Kiếm đạo độc thân, chương 2789, kiếm quang tuyệt thế, hạ. Góc truyện audio.com. Những lời này của tội dân hoàng kim cấp, lần nữa trùng kích trái tim của mọi người, tiến thêm một bước tan rã tâm trí của mọi người. Nếu như nói có người có thể không chút biến sắc, tâm trí không bị bất luận ảnh hưởng gì, chỉ có Sở Mộ, Long Vân không cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng vẫn không bằng Sở Mộ. Sở huynh, không nghĩ tới ở trước khi chết, có thể tận mắt thấy tội dân hoàng kim cấp trong truyền thuyết. Cũng không uổng cuộc đời này rồi. Long Vân không đứng ở bên cạnh Sở Mộ, mỉm cười, hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại có một loại kích động. Thiên tài, sở dĩ là thiên tài, không chỉ thiên phú hơn người, ở từng phương diện đều hơn tu luyện giả bình thường. Lúc này, tội dân hoàng kim cấp bước ra bước chân, không nhanh, chỉ bước ra từng bước một, từng bước đi về hoàng kim thổ địa, mỗi một bước nâng lên, mỗi một bước rơi xuống, đều mang đến áp lực lớn lao cho mọi người. Mọi người không ngừng lui bước, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Làm sao bây giờ, có át chủ bài gì? Toàn bộ dùng ra đi, ngươi không phải có bảo vật cường đại, tranh thủ thời gian dùng nhanh. Có người nhìn Sở Mộ quát, thậm chí muốn thò tay tới bắt Sở Mộ, lại bị Sở Mộ tránh đi. Lúc này, chỉ thấy tội dân hoàng kim cấp đưa tay, hư không chảo một cái, một nhân loại bị nắm, không thể kháng cự bay về phía tội dân hoàng kim cấp. Hoa hoa kêu to, sợ hãi vô cùng, tinh huyết chảy ngược, trái tim bị đào ra, ăn tươi, một màn như thế lần nữa phá hủy tâm trí con người. Sở Mộ minh bạch, tội dân hoàng kim cấp này đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nó cũng không có tính toán lập tức giết chết đám đông, mà muốn tan rã ý chí chiến đấu của mọi người, lại để cho người sợ hãi mất đi lý trí mà nổi giận. Xem ra, chỉ có thể dùng kiếm tông linh ấn. Sở Mộ thầm nghĩ, đối mặt tội dân hoàng kim cấp từng bước một đi tới. Tuy trong nội tâm Sở Mộ không sợ, nhưng cũng biết, mình không phải đối thủ, không có năng lực đối kháng chút nào, thực lực lẫn nhau sai biệt, thật sự là quá lớn, chỉ có cường giả tuyệt thế, mới có thể chống lại tội dân hoàng kim cấp, cả đám thánh cấp chung bị tội dân hoàng kim cấp hút đi. Sở Mộ phát hiện, bị hút đều là những người bởi vì sợ hãi mà tâm trí không còn, mất đi lý trí. Có lẽ, tội dân hoàng kim cấp này có ham mê đặc thù, bất quá Sở Mộ nghĩ lại, bởi vì sợ hãi, nhân thể sẽ bài tiết nhiều thứ hơn, huyết dịch sẽ không bình thường, tinh huyết chảy ngược trái tim, hương vị đoán chừng bất đồng bình thường, có thể sẽ càng phù hợp khẩu vị của tội dân hoàng kim cấp A, được rồi. Ngay cả tội dân cũng chú ý khẩu vị, càng tiến một bước chứng minh. Trí tuệ của tội dân hoàng kim cấp này không thấp. Lúc này, tội dân hoàng kim cấp bước vào trong hoàng kim thổ địa. Cách mọi người càng ngày càng gần, khí tức trên thân nó như núi cao, trấn áp mọi người. Bước thứ hai phóng ra, tội dân hoàng kim cấp hoàn toàn bước vào hoàng kim thổ địa. Nhân loại, sợ hãi à, trái tim của các ngươi mới có thể càng thêm mỹ vị. Tội dân hoàng kim cấp mở miệng, quả nhiên như Sở Mộ suy đoán, từng bước đạp trên hoàng kim thổ địa, bỗng nhiên, nó giống như cảm giác được cái gì, dừng bước chân lại, tiếp theo nâng lên một cước, trùng trùng điệp điệp đạp xuống, phịch một tiếng, mặt đất chấn động, chỉ là một tử vật, cũng vọng tưởng ngăn trở bổn vương. Tội dân hoàng kim cấp trà đạp một cước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Thần Cự Kiếm. Ngữ khí lạnh lạnh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hắc Thần Cự Kiếm đột nhiên chấn động, phảng phất có linh tính, tức giận rồi, thanh âm ông ông từ trên Hắc Thần Cự Kiếm vang lên. Truyền lại đi ra, đại địa cũng tùy theo chấn động, một vòng hào quang từ trên Hắc Thần Cự Kiếm lập lòe. Bay thẳng lên, chợt kiếm phong kinh thiên hiện ra, như núi lửa phun trào, bay thẳng đến chân trời. Cái kiếm phong kia, ở trong chớp mắt xé rách đêm tối, ngạnh xanh phá vỡ, bổ ra một mảnh trời quang. Cái này, mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Hắc Thần Cự Kiếm sẽ khó hiểu, tất cả mọi người thập phần khó hiểu. Chúng ta được cứu rồi. Bỗng nhiên có người hô. Cự kiếm tức giận, tội dân xong đời, chúng ta được cứu rồi. Lại có người quát, ngữ khí vô cùng kích động. Hắc thần cự kiếm nghiễm nhiên thành cây cỏ cứu mạng của mọi người. Sở Mộ cũng nhìn về phía hắc thần cự kiếm. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn cho rằng hắc thần cự kiếm này là tử vật. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế. Hắc thần cự kiếm này có được linh tính. Chỉ có điều ở bình thường. Linh tính không lộ mà thôi. Mũi nhọn hiển thị rõ. Đêm tối bị xé nứt. Hiện ra trời quang. Chỉ thấy trên không, hắc thần cự kiếm tản ra kiếm phong. Nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh tiểu kiếm. Rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của hắc thần cự kiếm. Phiên bản thu nhỏ của hắc thần kiếm lập tức gắn xuống. Tập trung tội dân hoàng kim cấp. Cút, lần thứ nhất tội dân hoàng kim cấp thể hiện ra cảm xúc bất đồng. Mang theo phẫn nộ, giơ lên một quyền, oanh kích về phía hắc thần kiếm. Một quyền này nhìn như bình thường. Kỳ thực thiên truy bách luyện, chứa vô số huyền diệu. Phảng phất long ngâm hổ khiếu. Muôn hình vạn trạng, uy lực vô cùng, một quyền tựa như có thể nổ nát vòm trời. Nhưng ở dưới kiếm phong của hắc thần kiếm, uy lực cường hoành kinh người. Trực tiếp xé rách quyền kinh, thẳng hướng tội dân hoàng kim cấp. Hai tay của tội dân hoàng kim cấp giao nhau, bày ra tư thế quái dị, lại oanh ra lần nữa. Hóa thành một đầu lâu dữ tợn, cắn về phía hắc thần kiếm. Hắc thần kiếm rung động, tiếng răng rắc vang lên. Xuất hiện từng vết rách, nhưng một kích của tội dân hoàng kim cấp cũng bị đánh tan. Đầu lâu bị kiếm phong chém trọng thương, tội dân hoàng kim cấp giống lên một tiếng thê lương, cũng không quay đầu lại liền toàn lực ly khai. Chợt, hắc thần kiếm nghiền nát, hóa thành từng mảnh nhỏ vụn, kích bắn về bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm quang mang theo uy lực vô cùng khủng bố. Những nơi đi qua, nhân loại không có bị hao tổn chút nào, nhưng hơn 100 con tội dân bạch ngân cấp lại lập tức bị phá hủy. Ngay sau đó là mấy ngàn con tội dân thanh đồng cấp. Cuối cùng, là mấy vạn con tội dân hắc thiết cấp. Những nơi kiếm quang đi qua, đêm tối nhao nhao lui tán, để cho mọi người thấy được rõ ràng, dưới uy năng khủng bố, mấy vạn tội dân như cọng rơm cái rác. Không hề chống cự, đều bị đuổi giết, vô số kiếm quang tựa như nước lũ. Một màn này, để cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Cả đám trợn mắt há hốc mồm. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm. Thật mạnh, cách trương.